Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Giang Nam Mộc Gia. Ta nhổ vào, đẹp mặt ngươi, ngươi đây là muốn bội ước lạc tương đương. Đúng vậy, Mộc Lam San căn bản không cùng Diệp Huyền khách khí, lấy quan hệ của hai người, cũng không cần cái này. Muốn câu nói đầu tiên làm ta nam bằng hữu, lão nương như thế giá rẻ sao? Trên thực tế, Diệp Huyền cũng không còn cho là thật. Hắn cùng Mộc Lam San thuộc về ngầm hiểu lẫn nhau cái chủng loại kia. Nếu như dựa theo đời trước lưu lại ký ức xem, sau khi cha mẹ mất, Mộc Lam San đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp, vô luận là vật chất ở trên, vẫn là tinh thần cổ vũ. Ngoài ra, Mộc Lam San dáng dấp phi thường xinh đẹp, hơn nữa trong nhà lại siêu cấp có tiền, là một thỏa thỏa bạch phú Mỹ, tính khí cũng không kém. Cho dù là bây giờ Diệp Huyền cũng thích loại này hào phóng nữ hài, so với những cái này tâm cơ biểu phải tốt hơn nhiều, cũng thích hợp hơn sống qua ngày. Diệp Huyền xuyên Việt đến cái này cái thế giới liền hai giấc mơ. Một là không thể cô phụ hệ thống cấp cho lực lượng, trở thành mạnh nhất trên thế giới huấn luyện ra. Còn như hai nha, chính là muốn hảo hảo hưởng thụ, đem cái này cái trên thế giới hết thảy ăn ngon hảo ngoạn đích, hết khả năng đều chơi một lần. Đúng rồi, giúp ta một việc. Nói, Mộc Lam San không phải cùng Diệp Huyền khách khí, tự nhiên cũng không phải hy vọng Diệp Huyền khách khí với nàng. Lão nương bản lãnh lớn đâu? Là, vâng, đúng, rất lớn, muốn chết a. Được rồi, nói chính sự. Diệp Huyền lấy ra đồng hồ. Thứ này, ngươi biết a? Pokemon Thủ Liên, làm sao vậy? Mộc Lam San tiếp nhận đồng hồ. Phẩm chất thấp chất, 200 một cái, y dài, này cũng niên đại gì? Còn dùng già như vậy thức. Thứ này trên có quản chế, có thể đem nó xóa sao? Liền cái này a, đương nhiên là có thể. Mộc Lam San nói, hết thảy tự chế hình hào Pokemon Thủ Liên cũng là có thể mã hóa, bên ngoài tự ẩn hệ thống phòng vệ, trừ phi tìm hacker chuyên môn tới phá giải, nếu không, căn bản không người có thể lấy trộm. Ngươi muốn cải tạo, bảo lưu ngoại trừ tin tức bên trên truyền công có thể bên ngoài hết thảy công năng. Cũng chính là, cái này đồng hồ chỉ có thể kế tiếp tin tức, không cách nào truyền lên tin tức. Ta hiểu ý của ngươi, vấn đề không lớn, Mộc Lam San, chính là ngươi cái này loại quá già rồi, được đổi cái mới được. Phải bao nhiêu tiền? Tiền, đầu óc ngươi bên trong cũng chỉ có tiền sao? Mộc Lam San hai tay chống nạnh, lão nương là bạch phú Mỹ ngươi hiểu không? Pokemon Thủ Liên ta ngày mai sẽ tiễn ngươi. Cái kia, Diệp Huyền, cảm tạ, nói thật, loại này đặc chế Thủ Liên giá cả, không có 7-8 vạn căn bản cầm không xuống. Diệp Huyền cũng là chi phí kim tra chặt, Mộc Lam San nguyện ý tiễn hắn Pokemon Thủ Liên. Nói thật, Diệp Huyền vẫn đủ cảm động, thật không hổ là bản soái nội định lão bà. Lúc nào lúc rảnh rỗi, mở phòng, tìm hiểu một chút nhân sinh a. Mộc Lam San, ta chợt phát hiện, từ ngươi lần trước bán huyết sau khi trở về, Mộc Lam San, giống như biến thành người khác được, thay đổi xong vẫn là đồi bại. Diệp Huyền không cảm thấy điều này cần giấu giếm, hắn đã thay đổi, không có khả năng lại đi sắm vai một người khác, đương nhiên là thay đổi tốt hơn. Mộc Lam San, ngươi bây giờ là chức nghiệp một đoạn đi, ngày hôm qua mới xin đến, cũng là vĩnh cửu huy chương, tiềm lực a. Đám kia trực ban con bé nghịch ngợm phòng trừng không ít với ngươi vứt mị nhãn a. Ngươi đây là ghen tị? Diệp Huyền chân mày cau lại, ngươi yên tâm, ta chỉ thích ngươi một cái. Hắc, hắc, hắc. Mộc Lam San sắc mặt bình tĩnh. Lời này của ngươi, ta kém chút tin. Được rồi, ta là đùa giỡn. Sách, so với trước đây có thể nói sinh ra. Mộc Lam San đem Pokemon Thủ Liên trả lại cho Diệp Huyền, nhưng nàng lại đem bên trong hạch tâm cho lấy đi, cho nên cái này Thủ Liên hiện tại chỉ còn lại có chứng minh nhân dân chức năng. Mộc Lam San đi ra ngoài, tạm thời lại dùng một ngày, chấp nhận một chút đi. Tương lai của ta đại quán quân là, vâng, đúng, thế giới tổng quán quân. Tâm lớn như vậy, không sợ căng bảo a? Mộc Lam San đứng ở cửa, hỏi, Giang Nam thành phố huy chương ngươi đã lấy được, như vậy thêm một viên tiếp theo. Thượng Hải, ngươi cũng kế hoạch được rồi a? Mộc Lam San nói xong, cùng Diệp Huyền vẫy tay từ biệt. Diệp Huyền dự định khiêu chiến Giang Nam đạo quán, tự nhiên cũng điều tra một cái này đạo quán tình huống. Sau đó, Diệp Huyền trên mặt lộ ra hài hước nụ cười. Giang Nam thành phố, Mộc gia, Giang Nam đạo quán, đám hỏi sự tình, đại ca ngươi suy tính thế nào? Mộc gia bây giờ trên đời có đệ tam người, Mộc Lam San là ít nhất đệ nhất, phụ thân của nàng là đệ nhị trưởng tử, mặt trên còn có cái gia gia trên đời. Mộc lão gia tử bây giờ 80 tuổi, bên ngoài lúc còn trẻ từng là Hoa Quốc Tứ Thiên Vương đứng đầu, danh chấn Đại Giang Nam Bắc. Lão gia tử xuất ngũ phía sau bắt đầu kinh thương, ngắn ngủi 30 năm gian, ở lão gia tử cùng Mộc Lam San phụ thân cái này hai đời nhân dưới sự cố gắng, Mizuki Thiên Hoa tập đoàn trở thành bây giờ Hoa Quốc bên trong thập xí nghiệp lớn một trong. Lại như mặt trời giữa trưa, lão gia tử có hai tí nhất nữ, trưởng tử Mộc Đông Hùng, thứ nữ Mộc Anh, tam tử Mộc Nam Phong. Mộc Lam San là trong nhà đại tỷ, trừ cái đó ra, nàng còn có một cái biểu đệ cùng một cái biểu muội. Mộc Đông Hùng cũng không phải chức nghiệp huấn luyện ra, hắn thiên phú ở chỗ kinh thương cùng đầu tư, cho nên là trong nhà chính thống người thừa kế. Mà Mộc Anh lúc còn trẻ là một vị phối hợp gia, cũng chính là hoa lệ cuộc tranh tài người dự thi. Bây giờ hơn 40 tuổi, Mộc Anh đã sớm qua tranh tài niên kỳ. Hôm nay là Giang Nam thành phố hoa lệ cuộc tranh tài người phụ trách một trong. Trừ cái đó ra, tam tử Mộc Nam Phong thì là một vị huấn luyện gia. Bây giờ mới chỉ có 35 tuổi, hắn đã có chức nghiệp thất đoạn thực lực, hơn nữa lúc nào cũng có thể top 3 bát đoạn, chỉ bất quá 30 tuổi sau đó không được tham gia nữa toàn quốc đại tái. 5 năm trước, Mộc Nam Phong lợi dụng Mộc gia tài nguyên cùng với thực lực của chính mình chế tạo Giang Nam đạo quán, cũng ngạnh sinh sinh đích đem lão bài đạo quán Hoàng Lăng cho xem thường đến một cái hết sức khó xử vị trí. Đại ca, nói lần trước chuyện này, việc này, Mộc Đông Hùng tên cực kỳ khí phách, trên thực tế cũng là cái phi thường hòa ái trung niên nhân. Không vội a, Tiểu Lam năm nay cũng mới 22 tuổi, còn nhỏ đâu, Mộc Đông Hùng già mới có con, thê tử lại qua đời sớm, cho nên đối với Mộc Lam San cực kỳ thương yêu. Thế nhưng Mộc Nam Phong lại muốn để Mộc Lam San đi theo Thượng Hải Lưu gia đại công tử thông gia, lấy để Mộc gia sự nghiệp nâng cao một bước, nếu như có thể đạt được Lưu gia chống đỡ, chúng ta Mộc gia ở Hoa Quốc Nam Bộ khả năng liền đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, để cho ta suy nghĩ một chút nữa ha. Đại ca, Mộc Đông Hùng liếc nhìn Mộc Nam Phong, sâu đậm thở dài, sau đó rời đi, chỉ để lại Mộc Nam Phong nhãn thần tối tăm. Ba, đây là cái 15-16 tuổi thiếu niên, hắn gọi Mộc Kim Đống. Đại bá còn không chịu sao? Người bên đó như thế nào? Ta đem tỉ tỉ ảnh chụp đưa cho Trương Chim Cắt nhìn. Mộc Kim Đống nói, hắn cực kỳ thích, làm tốt. Mộc Nam Phong, đại ca không đồng ý, vậy hãy để cho người khác tới hạ thủ. Gạo nấu thành cơm, đại ca không đồng ý cũng phải đồng ý, ta phải làm sao? chị ngươi không phải muốn tham gia hoa lệ đại tái nha. Giang Nam thành phố tổ chức hoàn hậu, gần nhất chính là Thượng Hải. Mộc Nam Phong nói, đến lúc đó, ngươi liền tìm cơ hội đem nàng cùng Trương gia đại công tử hẹn đến cùng nhau. Sau đó, nghe thế, Mộc Kim Đống nở nụ cười. Việc này nhi tử quen thuộc, ba người yên tâm, đó là một biết chơi chủ, mới, chỉ có, 15-16 tuổi, cái kia kinh nghiệm, sợ là không nên quá phong phú, lại gọn gàng nữ nhân, một chai thuốc xuống phía dưới, còn không phải được ngoan ngoãn ở dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ. Hơn nữa Trương Chim Cát đã bằng lòng hắn, nếu như hắn có thể đem tỷ tỷ tiễn cho mình. Đối phương đã giúp hắn giải quyết cái kia Thượng Hải Tuần Thanh Âm. Tài chính đủ. Cái này, Mộc Nam Phong lấy ra một tấm thẻ. Phương diện này có 2 ước. Đừng ham chơi, Mộc Đông Hùng chỉ có một nữ nhi. Mà các loại, chờ, cái này cái gả con gái ra ngoài. Cái này Mộc ra tất cả. Cuối cùng liền đều là của hắn rồi. Lão bất tử cũng không nhanh được. Mộc ra cuối cùng. Còn là muốn dựa vào ta a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.